Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới chuyện này, không khí vốn hài hòa vì Yến Thiếu Ngu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Cố Đình Hoài buông ly tráng men trong tay xuống, giọng điệu có chút nặng nề. Hôm nay bí thư chi bộ tuyên bố thiếu lương thực, trong đội ầm ĩ không thôi, mọi người đều la hét đòi chia lương thực trước. Bây giờ còn chưa có quy định, mà đoán chừng đã náo loạn rồi. Cố Tích Hoài thở ra một hơi, lắc đầu nói, chuyện lớn liên quan đến mạng người này, nói sớm vẫn tốt hơn là nói muộn. Anh ấy yên lặng trong chốc lát, suy nghĩ một chút, rồi nói, ngày mai trong đội cho nghỉ lễ thời gian dài. Các xã viên trong đội hẳn là sẽ lên núi xem có cái gì có thể ăn không. Cả nhà chúng ta cũng lên núi xem, đừng để người ta hoài nghi. Lời này vừa nói ra, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài đã thay đổi sắc mặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng của Cố Nguyệt Hoài. Bọn họ đều biết, trong phòng kia cất giữ rất nhiều lương thực, cũng đủ cho cả nhà bọn họ vững vàng vượt qua 5 tháng thiếu lương thực này. Thế nhưng, nếu để cho người ngoài biết, vậy thì đối với cả nhà bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Cố Chí Phượng nhíu chặt mày lại, nghĩ tới năm đó trải qua nạn đói. Khi đó, gặm vỏ cây cũng là chuyện thường. Thậm chí có người trộm trẻ con để ăn. Câu coi con là thức ăn cũng không phải là nói suông. Tuy nói lúc này có thể không hỗn loạn như vậy, nhưng người đói mà trở nên sốt ruột thì chuyện gì cũng làm được. Cố Chí Phượng thở dài thật sâu. Thằng ba nói đúng, cả nhà chúng ta đi theo xã viên là điều đúng đắn. Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng phập phồng, thật lâu không nói gì. Bên kia, Cố Nguyệt Hoài đi ở phía trước, Yến Yếu Ngu đi theo phía sau. Một đường đi về điểm thanh niên trí thức, tiếng bước chân của hai người một nhẹ một nặng, một cạn một sâu, trên con đường nhỏ chỉ có tiếng bước chân dẫm trên lá khô. Qua một lúc lâu, Cố Nguyệt Hoài dừng bước, chờ Yến Thiếu Ngu đến gần, mới nhẹ giọng nói, anh không cần cảm thấy áp lực, tôi không có ý ép buộc anh, cho dù anh không đến nhà tôi ăn cơm, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc thiếu đường thật tốt. Yến Yếu Ngu nhìn cô, giữa trán ngưng tụ một tia lạnh lẽo. Anh không ngờ Cố Nguyệt Hoài lại hiểu rõ suy nghĩ của anh như vậy. Đúng là khoảnh khắc im lặng vừa rồi đã khiến cô nhìn thấu mấy phần do dự của anh. Không sai, sở dĩ anh không có chấp nhận cũng không có từ chối, chính là bởi vì Yến thiếu đường. Anh từng gặp những nữ đồng chí nhiệt tình, đương nhiên cũng nhìn thấu tâm tư của Cố Nguyệt Hoài đối với anh. Nhưng anh thật sự không mấy hăng hái với chuyện này, cũng không hề hứng thú. Nhưng cô lại là ân nhân cứu mạng của Yến Thiếu Đường. Thân là anh cả của Yến Thiếu Đường, ân tình này anh không thể quên, lại càng sẽ không quên. Bởi vậy, khi đối mặt với Cố Nguyệt Hoài, anh bớt đi vài phần quyết đoán sát phạt của ngày xưa. Mặc dù tính anh cương quyết, nhưng tâm tư rất nặng, nhất là khi đối mặt với mấy anh em trong nhà thì càng mạnh mẽ hơn. Một mặt, anh ghi nhớ ân tình Cố Nguyệt Hoài cứu Yến Thiếu Đường. Mặt khác, người nhà họ Cố đối xử chân thành với Yến Thiếu Đường, không hề có nửa phần hiềm nghi hà khắc. Nếu bởi vì anh từ chối Cố Nguyệt Hoài mà sinh ra hiềm khích, vậy thì được nhiều hơn mất rồi. Những thứ này đều là nguyên nhân khiến vừa rồi anh yên lặng không nói. Cố Nguyệt Hoài rất hiểu Yến Thiếu Ngu, nhìn biểu cảm lạnh lùng của anh thì biết ngay suy nghĩ trong lòng anh. Cô nhìn chằm chằm Yến Thiếu Ngu, rồi thở dài, mặc dù biết muốn công phá trái tim Yến Thiếu Ngu rất khó, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, sâu trong đáy lòng vẫn không thể ngăn chặn một chút mất mát. Điều này làm cho cô không khỏi thầm mắng chính mình một tiếng. Kiếp trước Yến Thiếu Ngu hy sinh đủ thứ, cô vừa mới bắt đầu mà đã kêu khổ, quả nhiên không có nghị lực. Nghĩ như vậy, Cố Nguyệt Hoài không khỏi tươi cười nói với Yến Thiếu Ngu. Đừng nghĩ nữa, đi thôi. Yến Thiếu Ngu nhìn vẻ mặt vô tâm vô tư của cô. Hơi ngẩn ra, trong giọng nói có chút cảm xúc. Cô không tức giận, anh từ chối và cự tuyệt quá rõ ràng. Nếu như không phải bởi vì Yến Thiếu Đường, anh cũng đã không nói nhiều với cô. Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên, nghi hoặc nói, tức giận, tại sao phải tức giận? Yến Thiếu Ngu im lặng, môi hơi mím, nhấc chân bước đi. Cố Nguyệt Hoài thấy anh đi rất nhanh, không thể không bước nhanh hơn để đi theo bên cạnh anh. Hỏi, bởi vì anh không đồng ý lời mời của anh, cho nên tôi phải tức giận sao? Cô hỏi xong thì ngay sau đó lại nói, cho dù anh không tới nhà tôi vẫn sẽ đưa cơm đến cho anh. Nói xong, cô hắng giọng một cái, giọng điệu mang theo vẻ tinh ranh. Nếu kết quả đã giống nhau thì tại sao tôi phải tức giận? Nghe vậy, Yến Yếu Ngu dừng bước, theo bản năng nhíu mày nhìn cô. Cho nên, cô nói sau khi đến nhà cô ăn một bữa cơm tối thì sẽ không đưa cơm cho tôi nữa. Là gạt tôi, Cố Nguyệt Hoài dương khóe môi, hơi ngửa đầu nhìn anh. Không phải, tôi có thể không đưa cơm cho thanh niên trí thức Yến, nhưng không thể không đưa cơm cho anh trai Thiếu Đường được. Tôi đã nói chúng ta là người một nhà, sao có thể mặc kệ anh chứ? Bởi vì cái gọi là nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam cách một lớp lụa mỏng. Cho dù Yến Thiếu Ngu là một lớp lụa kim cương khó thùng, cô cũng phải phủ đầu. Nguyên tắc vàng đầu tiên khi theo đuổi con trai chính là không biết xấu hổ. Yến Thiếu Ngu hơi dừng lại, sau đó bị cô chọc cho tức cười. Lần đầu cảm thấy bất lực trước một cô gái, Cố Nguyệt Hoài chắp hai tay ra sau lưng, nhìn gương mặt xinh đẹp của Yến Thiếu Ngu, trong giọng nói hiếm khi mang theo một chút e lệ. Yến Yếu Ngu à, tôi thích anh, rất thích anh, sẽ mãi chờ anh quay đầu nhìn về phía tôi. Đây là lần đầu tiên cô nói rõ ràng dễ hiểu như vậy. Thích, chờ đợi, nghe vậy, trên mặt Yến Thiếu Ngu vẫn không có nhiều biểu cảm. Ánh mắt thản nhiên, lại rất thâm thúy. Anh cũng từng được nghe người khác nói như vậy nhưng lúc ấy chỉ cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Hôm nay chợt nghe Cố Nguyệt Hoài nói như vậy, phản ứng đầu tiên vẫn là thiếu kiên nhẫn, nhưng nhìn nét e lệ trên gương mặt và sự nghiêm túc trong giọng nói của cô, lại ngạc nhiên cả kinh. Giọng cô không lớn, thậm chí bởi vì thẹn thùng mà có chút khàn khàn, nhưng anh lại nghe ra được vài phần thiêng liêng, giống như nói ra một chữ thích với anh đối với cô mà nói là một chuyện vô cùng long trọng. Đối mặt với lời thổ lộ trang trọng như vậy, lần đầu tiên Yến Thiếu Ngu cảm thấy căng thẳng. Anh bỗng nhiên phát hiện, đối mặt với Cố Nguyệt Hoài, vẻ tỉnh táo kiêu ngạo mà anh từng lấy làm đắc ý cũng bắt đầu sụt giảm. Cô hết lần này đến lần khác làm anh cảm thấy đau đầu, không biết nên đối phó như thế nào. Cố Nguyệt Hoài nhìn con ngươi co lại của anh, khó nén ý cười, như chút được gánh nặng. Tóm lại cũng đã nói ra thành lời. Yến Thiếu Ngu không nói một lời nhìn cô chằm chằm. Một lúc lâu, giọng điệu cứng ngắc nói. Cô vốn dĩ không hiểu tôi. Làm sao lại nói thích? Tôi có rất nhiều chuyện phải làm, không có ý định tìm đối tượng. Đừng lãng phí thời gian trên người tôi. Cô nói dễ hiểu lại rõ ràng thì anh lại từ chối càng thẳng thắn không chừa một chút đường lui. Trong ánh mắt bình tĩnh của Cố Nguyệt Hoài mang theo vài phần ung dung đã rõ. Nghe anh từ chối xong, không chỉ không có lộ ra vẻ mặt mất mát, ngược lại còn cười tủm tỉm nói. Tôi biết anh có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng thích anh là chuyện kiếp này tôi phải làm. Cho dù ai nghe thấy lời này cũng chỉ xem là một câu lời ngon tiếng ngọt. Chỉ có bản thân cô biết rõ là cô nghiêm túc đến nhường nào. Cô không đợi Yến Thiếu Ngu lên tiếng, mỉm cười, dẫn đầu chạy về điểm thanh niên trí thức. Tôi về trước đây, bàn tay buông xuôi bên người của Yến Thiếu Ngu hơi siết chặt. Môi mỏng mím chặt, nhìn bóng lưng Cố Nguyệt Hoài đi xa. thoáng thất thần, bên tai anh dường như không ngừng quanh quẩn câu nói vừa rồi của cô. Thích anh, là chuyện kiếp này tôi phải làm. Kiếp này, cách chương.